1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 969, sau cùng tạm biệt. Phổ Hòa thượng loại thái độ này, Lý Hòa không tốt hỏi nhiều nữa, chỉ là nói, ngươi yên tâm đi, có thể làm, ta tự nhiên sẽ làm được, ta cam đoan. Dừng một chút, sau đó lơ đãng hiện lên sầu lo, nói đùa, người mộ phần ta cũng sẽ nhiều hai đao giấy, cũng không cần lo lắng, kia là tốt nhất, cảm ơn ngươi, cảm niệm. Phổ Hòa thượng nói, Phật nói, gặp nhau chính là duyên, cho thêm hai ta đao giấy không quá phận. Ngươi cái nghỉ Hòa thượng nói những này, ta ngược lại là cảm thấy già mồm. Lý Hòa mặc dù là vì xúc tiến hai người bầu không khí, nhưng là cười mười phần miễn cưỡng. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn tranh quạt. Phổ Hòa thượng đột nhiên tới một câu như vậy, làm người không có tiếc nuối liền tốt. Lý Hòa chính lúng túng không biết được nói cái gì cho phải. Lúc này Hà Phương vừa vặn hô ăn cơm, hắn liền vịn Phổ Hòa thượng đi phòng khách. Vì không làm cho Phổ Hòa thượng muốn ăn, một cái bàn này đều là thức ăn chay, liền một điểm dầu tanh đều không có. Nghiệp chướng, nghiệp chướng. Phổ Hòa thượng biểu đạt bất mãn của mình, đối với nước dùng cải trắng hắn là ăn đủ là lại đủ. Phổ thúc, ủy khuất ngươi. Đối với Phổ Hòa thượng lực ảnh hưởng, Hà Phương trong lòng so Lý Hòa có ít nhiều, cho dù là tư tình lại nhiều, lại là giao tình tốt. Phổ Hòa thượng đang nhà nàng xảy ra chuyện đều không phải đùa giỡn. Lý Lãm buồn bực không lên tiếng, mình cầm chén nhỏ ăn mình. Lý Di lại là oa đến một tiếng khóc, nàng chỗ nào nếm qua loại này ủy khuất, liền nàng thích đùi gà đều không có. Để ngươi khóc, để ngươi khóc. Hà Phương ba ba ôm cái mông chính là mấy bàn tay. Đối với Lý Di, dạng này xáo lộ là một chút tác dụng đều không có. Tiếp tục khóc thương tâm rơi lệ. Ai nha, đi theo mỗ mỗ đi. Hà lão thái thái không đành lòng, trắng khuê nữ một chút, đem tiểu ngoại tôn nữ ôm đến phòng bếp thiên vị, mà Lý Lãm chỉ có thể trông mong nhìn qua. Đi thôi, quỷ tinh nghịch. Hà Phương cũng hiểu được nhi tử tính cách, nàng cùng Lý Hòa là giống nhau tâm tư, đều hy vọng đại khí một điểm. Nhi tử nếu là có khuê nữ một nửa tính tình, nàng cũng là vui mừng. Ai, hùng hài tử. Lý Hòa tại Phổ Hòa thượng trước mặt cũng không tốt làm mà nô, sợ dẫn tới đối phương tâm tư. Nhi nữ song toàn, phúc khí không nói đâu. Phổ Hòa thượng khôn khéo cả đời nhân vật, chỗ nào không biết được Lý Hòa tâm tư. Chịu đựng đi. Lý Hòa cười gật gật đầu, hắn bưng chén trà cùng Phổ Hòa thượng đụng, hai người đều là lấy trà thay rượu. Cơm nước xong xuôi về sau, hắn tự mình lái xe đem Phổ Hòa thượng đưa về trong miếu. Tại hậu viện trên cái băng đá ngồi một hồi, Phổ Hòa thượng nhất thời hưng khởi muốn cho Lý Hòa viết một bức chữ. Kia là tốt nhất, cầu còn không được. Lý Hòa giúp đỡ đè ép giấy tuyên. Phổ Hòa thượng những này giấy tuyên kỳ thật cũng là hắn. Hắn những năm này vì luyện thư pháp đều không biết được mua bao nhiêu. Phổ Hòa thượng cùng Chu lão đầu những người này mỗi lần đi trong nhà hắn cũng nên thuận một điểm. Phổ Hòa thượng mặc dù thân thể không tốt, nhưng là viết chữ hoàn toàn là ra ngoài cả đời bản năng. Hạ bút y uyên phi thường hữu lực đạo, có thể nói là một lần là xong. Đưa ngươi, viết xong, hắn thấy không nhìn, trực tiếp lại từ từ ngồi về trên băng ghế đá, phát lên chờ nguyện, kết trung đẳng duyên, hưởng hạ đẳng phúc, chọn chỗ cao lập, liền bình chỗ ngồi, hướng rộng chỗ đi. Lý Hòa đối Phổ Hòa thượng thư pháp âm thầm gọi tốt. Kết chữ khai trương hữu khí thế, bút lực ngưng trọng trầm hậu hữu lực, đặc biệt là phi bạch thống khoái lâm ly không phải bình thường nhà thư pháp có thể bằng. Cái gọi là phi bạch là chỉ tại thư pháp đang sáng tác, bút họa ở giữa xen lẫn từng tia điểm điểm bạch ngấn. lại có thể cho người lấy bay động cảm giác. Cùng mực đậm, tăng mực sinh ra so sánh, lấy tăng cường tác phẩm vận luật cảm giác cùng cảm giác tiết tấu. Mực mặc dù khô, nhưng rất rõ ràng có thể nhìn thấy. Dùng bút vẫn có nói theo rảo chuyển, vẫn là bút lông, không giống chính hắn vận dụng phi bạch thời điểm rất là tận lực. Bình thường hắn vì đạt tới loại này cái gọi là phi bạch mạnh mẽ, đều sẽ không tự chủ dùng đè vào đáy phương pháp. Nói trắng ra là chính là đem bút lông xem như bút đầu cứng dùng. Trên căn bản chính là không đáng một đồng. Cái này thành tựu là cả một đời không so được Vu lão đầu. Phổ Hòa Thượng thở dài nói, ta mặc dù lúc tuổi còn trẻ ham chơi, thế nhưng là tay này chữ là đánh 3 tuổi thời điểm bắt đầu liền thực sự luyện ra được. Vẽ, Lan Đình tập tự, liền có thời gian 10 năm. Trời đông giá rét nóng bức xưa nay không ngừng bút. Phàm đại gia đình ra, thân thể nuôi yếu ớt. Có trí tại văn phòng tứ bảo, đồ cổ quý hiếm. Có yêu thích bắt dế cùng đỡ ưng dắt chó nuôi bồ câu. Dù sao đều là chơi. Phần lớn người đều là tinh nghiên đạo này. Là đấu dế nuôi bồ câu chơi ra. Trong tay hành ra. Chỉ nói một cái dế bình đều có thể bắt lấy ngươi nói lên 3 ngày 3 đêm. Không mang thở, nhưng là những này đều không phải thiết thực kiếm sống. Đại thanh không có, những này hoàng dây lưng không thể thiệm thân ra. Ngược lại thành trò cười, là chính ta, cũng phải cân nhắc 3 bữa cơm. Bây giờ ăn, muốn hay không cân nhắc bỗng nhiên. Cái này thư pháp công phu liền dần dần xuống thành. Không bằng Vu lão đầu, hắn là cả một đời không có ngừng qua bút, cho dù là hãm sâu nguyên lành, cũng là dùng đến thân cây tử tô tô vẽ vẽ, là cái có đại nghị lực người, cho dù là dạng này, người viết cũng tốt, đời ta là không so được. Lý Hoàn nói là thật tâm lời nói, trừ phi hắn theo ông chủ nhỏ bắt đầu bái phỏng danh sư, kiên trì bền bỉ khổ luyện. Bằng không hắn loại này đã định hình giã lộ là cơ bản không có có tài nhưng thành đạt muộn hy vọng. Hắn tuyệt đối là thuộc về thua ở hàng bắt đầu lên một loại. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người con trai. Thừa dịp Phổ Hòa Thượng đang nhiều đi theo học tập mới là đứng đắn. Viết chơi liền tốt, Phổ Hòa Thượng cười ngạo nghễ. Xem như công nhận Lý Hòa, người đời này là không so được. Viết chơi liền tốt, có trời mới biết câu nói này đối Lý Hòa đả kích lớn bao nhiêu. Cho dù là khách khí khen một câu, người cũng không tệ, trong lòng của hắn cũng sẽ dễ chịu điểm A. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đối trên bàn đá bộ kia chữ nghiêm túc điều nghiên một lần. Sau đó hỏi, lời này ai nói, giống như nghe quen tai, khẳng định là nghe qua. Phổ Hòa Thượng cười nói. Trái con la là ai? Lý Hòa như thường không rõ ràng, chính là cái kia trái tông đường cái kia tương mọi dở a. Phổ Hòa Thượng cảm giác cùng Lý Hòa giảng, này không học thức người nói chuyện rất mệt mỏi, người nói thẳng trái tông đường không phải. Đối với những này thích khoe khoang chuyện cũ tên, giảo hoạt, Lý Hòa cũng là bất đắc dĩ, chờ đề tự mực làm về sau. Hắn thận trọng cho gấp gọn lại, đứng dậy cáo từ, mới vừa đi tới cửa viện, liền nghe được Phổ Hòa Thượng giống như đang gọi hắn. Cảm ơn, 3 chữ này Lý Hòa nghe được rõ ràng, tựa như là đối phương xuống đại lực khi nói. Hắn quay đầu lại nói, làm sao đột nhiên nói những thứ này, tuổi trẻ vậy sẽ thuận người của ta nhiều. Phổ Hòa Thượng, cười rất miễn cưỡng. Nhưng là không có nghĩ rằng Lâm lão, còn có người nuông chiều chúng ta những lão già này. Tạ ơn, muốn nói tạ ơn chính là ta. Đi theo các ngươi ta mở mang kiến thức. Lý Hòa cảm thấy buồn bã. Hắn giống như cảm giác được cái gì. Đi thong thả, Phổ Hòa Thượng hướng Lý Hòa khoát khoát tay. Tại tiểu sa di nâng đỡ về tới Phật đường. Tựa hồ vừa rồi cái kia vài câu đã dùng hết hắn tất cả khí lực. Lý Hòa nhìn qua bóng lưng của hắn, trong lòng chua xót, nước mắt mông lung, hắn hiểu được đây là sau cùng tạm biệt. Phổ Hòa Thượng vào ở trại an dưỡng, một bên ăn dưỡng một bên làm khẩu thuật lịch sử. Nhưng là chưa mấy ngày Hà Phương nói cho Lý Hòa, Phổ Hòa Thượng đi, cứ việc sớm có đoán trước. Lý Hòa nước mắt không cầm được là tả chảy xuống. Tại thời khắc này, hắn là cỡ nào hy vọng người nếu là không có tình cảm thật là tốt biết bao. Liền không cần đau đớn như vậy. Hắn đối Đổng Hạo Đạo, cho Lý Sư Phó gọi điện thoại, liền nói Phổ Hòa Thượng đi. Về phần Lý Thư Bạch trở về không trở lại, kia là hắn không xen vào. Hắn là muốn thông chi đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.